Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, lòng tiểu nhân. Tần Phong cũng không biết Khương Nhất Bằng bọn họ những người này dự định. Bởi vì theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã bắt đầu lục tục ngo ngoe có bằng hữu đến cửa. Tần Phong cùng mọi người bắt đầu nghênh đón khắp nơi khách đến thăm. Tần Phong không nghĩ tới, cái thứ nhất tới tham gia nước khác y quán khai trương người lại là Bắc An thành phố Giới Kinh. Doanh lão đại Vương Chính Phi, nhìn thấy Vương Chính Phi xuống xe hơi đi tới, Tần Phong vội vàng nhanh đi mấy bước nghênh đón, tự thân vì Vương Chính Phi mở cửa xe, mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng đi xuống xe. Vương Chính Phi nắm chắc tay nói: "Vương Tổng, hoan nghênh quang lâm. Mời vào bên trong, mời vào bên trong." Vương Chính Phi cùng Tần Phong dùng lực nắm chắc tay, một bên đi vào trong vừa nói: "Tần Phong a, ta là thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, vậy mà phát triển nhanh như vậy, trong chớp mắt vậy mà từ một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu biến thành vĩ trạch công ty tổng tài. Còn mở như thế một nhà đặc biệt đặc sắc quốc y quán. Chúng ta có thể nói tốt. Về sau ta kiểm tra sức khỏe cùng xem bệnh ngay tại ngươi nơi này. Đến lúc đó ngươi nhưng phải cho ta giảm giá 50%. Tần Phong cười rộ lên. Nói: "Vương Tổng, ngài cất nhắc ta. Về sau a, ngài chỗ nào không thoải mái, ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình đến nhà cho ngài chẩn trị, một phân tiền không thu." Vương Chính Phi cười rộ lên. "Nói như vậy, ta thế nhưng là chiếm tiện nghi a." Tần Phong cười nói: "Vương Tổng, chúng ta còn cần khách khí sao?" Tần Phong vừa nói vừa cười đem Vương Chính Phi nghênh đón đến quốc y quán trong đại viện. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng tường, liền đến quốc y quán trong đại viện. Quốc y quán trong đại viện đã sớm bày hơn mấy chục bàn lớn. Hàng thứ nhất trên mặt bàn đều có minh bài. Vương Chính Phi minh bài liền ở vào hàng thứ nhất chính vị trí trung tâm. Cũng chính là giờ này khắc này Khương Nhất Bằng làm ra vị trí. Tần Phong nhìn một chút giờ này khắc này ngửa mặt dựa vào ghế, đem chân dựng ở trên bàn Khương Nhất Bằng liếc một chút, cũng không nói thêm gì. Mà chính là cười khổ nói: "Vương Tổng, ngày trước thích hợp ngồi ở đây đi." Nói, Tần Phong đem Vương Chính Phi dẫn đạo đến Khương Nhất Bằng sau lưng chính vị trí trung tâm chỗ. Vương Chính Phi tự nhiên là có tâm người. Khi hắn nhìn một chút phía trước hàng thứ nhất này từng chương minh bài, liền ẩn ẩn đoán được cái gì. Nhất là khi hắn nhìn thấy chính mình minh bài chỗ đã có người phách lối ngồi ở chỗ đó thời điểm, Vương Chính Phi liền thấy hiểu thêm. Vương Chính Phi dùng con mắt liếc liếc một chút Khương Nhất Bằng phương hướng hỏi Tần Phong: "Tần Phong, muốn ta hỗ trợ sao?" Tần Phong lắc đầu: "Vương Tổng, đa tạ, tạm thời trước không cần." Vương Chính Phi gật đầu, liền trực tiếp ngồi tại Khương Nhất Bằng sau lưng. Giờ phút này, ngồi tại Khương Nhất Bằng bên cạnh nam tử cao lớn nghe được Tần Phong thanh âm hướng phía sau nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy Vương Chính Phi chính tựu ngồi tại phía sau bọn họ về sau, hoảng sợ hắn nhảy một cái. Hắn vội vàng tiến đến Khương Nhất Bằng bên tai thấp giọng nói: "Chủ nhiệm, Vương Chính Phi thật đúng là đến, mà lại là cái thứ nhất đến, xem ra hắn rất cho Tần Phong mặt mũi a." Khương Nhất Bằng sắc mặt biến một chút, lập tức lại khôi phục bình thường, thấp giọng nói: "Không có việc gì, tuy nhiên hắn tại giới kinh doanh rất có địa vị, nhưng dù sao cùng chúng ta không phải một vòng, chúng ta cũng không thể tội hắn, hắn cũng không xen vào chúng ta. Huống chi, Hoàng Phủ Đài cùng Hoàng Phủ gia tộc thân phân địa vị so với hắn cũng kém không nhiều lắm. Có Hoàng Phủ gia tộc cho chúng ta làm hậu trường, chúng ta sợ cái gì? Hôm nay nhất định phải đem Tần Phong cùng nước khác y quán làm cái này cái rắm chó không hiểu sinh dưa tròn. Nam tử cao lớn liền vội vàng gật đầu. Đúng, xử lý hắn. Nam tử cao lớn tuy nhiên phụ họa Khương Nhất Bằng, nhưng là trong lòng của hắn đã bắt đầu bồn chồn. Dù sao, có thể lăn lộn đến vương chính phi cái chủng loại kia địa vị. Hắn tại Bắc An thành phố nhân mạch quan hệ phi thường cường đại. Nếu như Tần Phong cùng vương chính phi quan hệ đặc biệt tốt, vạn nhất vương chính phi nếu là xuất thủ, bọn họ cũng sẽ có chút phiền phức. Kỳ thực, giờ này khắc này Khương Nhất Bằng sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Ngay lúc này, Gia Cát Cường lại dẫn lĩnh một vị khách nhân đi tới. Vừa đi vừa cùng đối phương hàn huyên. Trịnh Tổng, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ngài thế nhưng là chúng ta Bắc An thành phố thậm chí Hà Tây tỉnh quang phục hành nghiệp lĩnh quân. Nhân vật, chào mừng ngài đến cho chúng ta cổ động. Lần này tới người là Hoàng Thái tập đoàn chủ tịch Trịnh Hoàng Thái. Lúc trước Tần Phong tại Hoành Nguyên Điện Tử đảm nhiệm tiêu thụ đại biểu thời điểm, chỗ tham gia cái thứ nhất trả giá hạng mục cũng là Hoàng Thái tập đoàn chốt mở nguồn điện hạng mục. Mà Tần Phong suy nghĩ khác người đấu thầu phương án mang cho Trịnh Hoàng Thái cực kỳ chấn động. Mạnh Lai cũng cuối cùng lựa chọn cùng Tần Phong hợp tác. Mặc dù sau đó tới Tần Phong rời đi Hoành Nguyên Điện Tử, nhưng là Hoành Nguyên Điện Tử cùng Hoàng Thái tập đoàn ở giữa hợp tác một mực đang tiếp tục. Nhất là từ khi Hoàng Thái tập đoàn sử dụng Tần Phong thiết kế chốt mở nguồn điện sản phẩm về sau, sản phẩm trục trặc dẫn đầu hạ xuống chỉnh một chút 25%. Nhất là nguồn điện hệ thống trục trặc ngay thẳng đón lấy hàng 50%. Cái này ở một mức độ rất lớn vì Hoàng Thái tập đoàn tiết kiệm rất nhiều thành. Càng trực tiếp nâng lên Hoàng Thái tập đoàn quang phục sản phẩm thị trường cạnh tranh lực. Cho nên, lần này, làm Trịnh Hoàng Thái tiếp vào Tần Phong nhượng Gia Cát Cường tự mình đưa qua thiệp mời về sau, hắn không chút do dự tự mình tới. Đến Gia Cát Cường dẫn dắt đến Trịnh Hoàng Thái ngồi tại hàng thứ nhất hơi lệch trái vị trí. Bất quá Trịnh Hoàng Thái ngồi xuống về sau, đầu xem xét, phát hiện Vương Chính Phi vậy mà chỉ ngồi tại hàng thứ hai chính vị trí trung tâm. Hắn giật mình, là một cái trong thương trường người. Đối với chỗ ngồi sắp xếp hắn là rõ ràng. Vương Chính Phi loại này cấp bậc siêu cấp đại lão vậy mà đều chỉ ngồi tại hàng thứ hai. Hắn một cái Hoàng Thái tập đoàn chủ tịch làm sao dám ngồi tại hàng thứ nhất đâu. Hắn ngồi ở chỗ đó quá chói mắt. Phải biết, tuy nhiên hắn Trịnh Hoàng Thái tại Hà Tây tỉnh quang phục sản nghiệp phương diện là lão đại, nhưng là bàn về tổng hợp thực lực đến, hắn cùng Vương Chính Phi can không phải một cái hạng cân nặng. Cho nên Trịnh Hoàng Thái do dự một chút về sau, đứng dậy đi đến Vương Chính Phi trước mặt, cùng Vương Chính Phi hàn huyên một hồi về sau, ngồi tại Vương Chính Phi bên cạnh. Giờ phút này, Trịnh Hoàng Thái cũng chú ý tới ngồi tại hàng thứ nhất 5 người kia. Hắn thầm nghĩ trong lòng, 5 người này rốt cuộc là ai a? Vậy mà so Vương Chính Phi còn muốn nghiêu bước. Trịnh Hoàng Thái vừa mới ngồi xuống, Tiết Giai Tuệ lại dẫn lĩnh đi một mình tiến đến. Lần này tiến người đến là Tiết Trấn Cường, Tiết Giai Tuệ lão ba, Tiết Thị tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là Quốc Y Quán đại cổ đông một trong. Tiết Trấn Cường chỗ ngồi đồng dạng tại nhóm đầu tiên, nguyên là liên tiếp Vương Chính Phi vị trí. Bất quá Tiết Trấn Cường sau khi đi vào trương liếc mắt liền thấy ngồi tại hàng thứ hai Vương Chính Phi cùng Trịnh Hoàng Thái. Nhất là Tiết Trấn Cường nhìn thấy chính mình minh bài trước lại nhưng đã ngồi lên người về sau, cũng không có do dự, cùng Vương Chính Phi, Trịnh Hoàng Thái hàn huyên một lúc sau, liền ngồi tại Vương Chính Phi bên tay phải. Giờ này khắc này, ngồi tại Khương Nhất Bằng bên cạnh rất cao thật có chút chịu không được. Rất cao tiến đến Khương Nhất Bằng bên tay nói, Khương chủ nhiệm, Tiết Trấn Cường cùng Trịnh Hoàng Thái cũng tới. Hai cái này tại chúng ta Hà Tây tỉnh thế nhưng là phải tính đến chủ a. Khương Nhất Bằng trên ót cũng đổ mồ hôi, Bất quá nhớ tới Hoàng Phủ Đài hứa hẹn cho hắn điều kiện, hắn do dự một chút về sau, hung hăng nắm chặt nắm tay phải nói, không có việc gì, bọn họ tuy nhiên rất có tiền, nhưng bất quá là một ít thương nhân thôi. Chỉ cần chúng ta không trực tiếp đắc tội bọn họ hẳn là sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Hôm nay chúng ta muốn thu thập người là Tần Phong, là Quốc Y Quán, bất kể là ai đến, chúng ta hôm nay nhất định phải đem Tần Phong làm. Vài người khác đồng dạng phụ họa cho chính bọn hắn động viên. Ngay lúc này, đứng ở ngoài cửa nghênh đón khách mời Tần Phong nhìn thấy một cái người quen biết đi tới. Mà lại người này là đẩy xe lăn tới. Tại phía sau bọn họ là hai cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Hai người này từ trên xe chuyển 4 cái giỏ hoa xuống tới. Bày ở Quốc Y cửa quán miệng hai bên. Mỗi cái giỏ hoa tất cả đều viết tên. Trương một cái hoa lam viết là Bắc An thành phố Đoạn Quế Mạnh. Cái thứ hai lãng hoa viết là Bắc An thành phố Vệ sinh Cục Đoạn Thành Lâm. Đẩy xe lăn Đoạn Thành Lâm mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, hôm qua thật sự là rất cảm tạ ngươi. Sáng hôm nay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bệnh viện các bác sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì các hạng số liệu tất cả đều biểu hiện, phụ thân ta ban đầu 10 phần nghiêm trọng bệnh tình hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa. Đằng sau chỉ cần tiến hành thích hợp điều chỉnh liền có thể. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Sáng sớm hôm nay phụ thân ta uống chỉnh một chút một bát cháo gạo. Tần Phong mà cười cười nhìn một chút sắc mặt lão nhân, lại cho lão nhân hào xem mạch, vừa cười vừa nói, lão nhân gia thân thể đích đích xác xác khôi phục rất nhiều. Về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi. Không muốn ăn đại hàn đại nhiệt loại dược vật, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lúc này, trên xe lăn lão nhân vừa cười vừa nói, Tần Phong a, ta đã nghĩ kỹ, người Quốc Y Quán hôm nay không là vừa vặn khai trương sao? Ta hôm nay liền lấy cái tặng thưởng, làm các người Quốc Y Quán vị thứ nhất bệnh nhân. Thế nào? Tần Phong vừa cười vừa nói, lão tiên sinh, nói thật. Ngài bệnh kỳ thực tùy tiện một cái trung y đều có thể giúp ngài điều dưỡng tốt. Lão nhân gia vừa cười vừa nói, Tần Phong a, khác trung y ta không tin được a, ta liền tin tưởng ngươi Quốc Y Quán. Tốt, cứ như vậy định, ta làm các ngươi Quốc Y Quán khai trương ngày đầu tiên vị thứ nhất bệnh nhân. Ngươi không có ý kiến chớ? Trong lúc nói chuyện, lão nhân trong giọng nói nhiều một tia kiên định, tuy nhiên sắc mặt y nguyên không phải rất lợi hại khỏe mạnh. Nhưng là hắn nói chuyện thời điểm, lại tự mang một cổ làm cho không người nào có thể kháng cự khí thế. Tần Phong tự nhiên nhìn ra được, lão nhân ra đây là đang trợ giúp chính mình, khai trương nghi thức còn không có chính thức bắt đầu đâu. Liền có thể thu đến một bệnh nhân. Đây đối với một cái vừa mới khai trương Quốc Y Quán tới nói, vẫn là rất lợi hại may mắn. Tần Phong liền vừa cười vừa nói, nếu như là lời như vậy, này liền đa tạ ngài lão nhân gia. Các vị, mời vào bên trong. Vừa nói, Tần Phong một bên bồi tiếp cái này cha con bốn người đi tới Quốc Y trong quán. Giờ này khắc này, Quốc Y trong quán đã lục tục ngo ngoe ngồi rất nhiều người. Chừng hơn 30 vị, rất nhiều đều là cùng Tiết Thị tập đoàn cùng Thiên Nhã. Vĩ Trạch tức loại có quan hệ hợp tác công ty. Đây chính là cửa hàng quy tắc ngầm. Mọi người lẫn nhau cổ động. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Giờ phút này, ngồi tại Khương Nhất Bằng bên người rất cao quay đầu nhìn một chút. Xem đến phần sau đại bộ phận chỗ ngồi đều đã bị ngồi đầy. Lập tức tiến đến Khương Nhất Bằng bên tai nói, Khương chủ nhiệm, hiện tại không sai biệt lắm chúng ta có thể hành động. Tần Phong tới sao? Khương Nhất Bằng mà hỏi. Lúc này, Tần Phong cùng đoàn lão gia tử âm thanh nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đã đi tới trong sân, nghe được Tần Phong thanh âm, Khương Nhất Bằng lập tức đứng dậy xoay người lớn tiếng nói. Tần Phong, hiện tại, chúng ta chính thức đại biểu chữa bệnh giám sát chỗ đối với các ngươi quốc y quán triển khai điều. Tra giám sát, làm phiền các ngươi quốc y quán phối hợp một chút, đem riêng phần mình tư chất cùng thủ tục đều lấy ra để cho chúng ta kiểm tra một chút. Vừa nói, Khương Nhất Bằng một bên mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn Tần Phong. Khắp khuôn mặt đầy bá khí chi sắc, hắn hôm nay chính là muốn nhượng Tần Phong quốc y quán khai trương buổi lễ triệt để chơi xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.